Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 115 đến 1 hấp dẫn 1. Góc truyện audio.com. Triển Thiếu Khuynh nhìn cô mỉm cười. Liên tổng, em vẫn muốn gạt người thành phố ca sao? Nếu như công khai thân phận này, so với hiện tại, tốc độ mở rộng của Thịnh Thế Liên Hoa nhanh gấp vạn lần. Có gì so được với công ty thiết kế đứng đầu quốc tế thành lập công ty con tại Trung Quốc? Càng có thể hấp dẫn khách hàng, FL đã sớm là biển chữ vàng, có tổng giám đốc của FL Lotus tự mình trấn thủ. Thịnh Thế Liên Hoa ở Trung Quốc sẽ nhận được cây mềm tay. Liên Hoa tán thành yêu cầu của Triển Thiếu Khuynh, tôi đến thành phố ca là vì một chút lo lắng cá nhân. Thịnh Thế Liên Hoa này sẽ không dùng thủ đoạn bịp bợm. Hy vọng Triển Thiếu gia thông cảm, không nên nói chuyện này ra ngoài. Thịnh Thế Liên Hoa cũng không phải là công ty con của FL. Nó là công ty tồn tại độc lập, về sau sẽ thống nhất cùng với những công ty khác, chúng nó cùng nhau mở rộng, trở thành công ty thiết kế cao nhất, đó mới là sứ mạng của nó. Triển Thiếu Khuynh hiểu rõ nhìn Liên Hoa, nhỏ giọng nói, em nói là muốn sáp nhập với Liên Thị, em hoàn toàn không có chuẩn bị, không có FL làm chỗ dựa. Em quyết tâm chỉ muốn dựa vào Thịnh Thế Liên Hoa, một người một ngựa đối phó với nhà họ Đỗ và Ôn Thị. Liên Hoa chỉ cười không nói, không trả lời vấn đề này. Một lát sau mới hỏi, Triển Thiếu gia, tôi nghĩ, hôm nay anh gọi tôi, không phải vì cái này đi, anh có chuyện buôn bán muốn nói với tôi. Khóe môi Triển Thiếu Khuynh nâng lên đường cong mờ, tôi sắp phải chính thức tiếp quản Triển Thị rồi. Chẳng bao lâu nữa, có thể em không hiểu rõ. Thừa kế Triển Thị có một quy cũ. Mỗi một lần thay đổi tổng giám đốc, cũng nhất định sẽ thay thế sản phẩm thiết kế, phương án quảng cáo, dấu hiệu phối đồ của một loạt đồ dùng phù hợp với phong cách thiết kế mới của chủ tịch. Cho tới khi phong cách của Triển Thị hoàn toàn mới. Hóa ra là vậy, tôi trước chúc mừng tổng giám đốc Triển. Phong tục này của Triển Thị thật là thú vị. Rất dễ dàng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng với chủ tịch mới. Cũng làm cho người ta chờ đợi thời khắc thay đổi. Liên Hoa khách quan đánh giá, chỉ là đây là một khiêu khích lớn cho công ty thiết kế. Nếu như thiết kế mới không được công nhận, cũng sẽ bị phê bình vì kém hơn so với phương án kia. Muốn vượt qua núi cao, là chuyện vô cùng khó khăn. Liên Hoa khẽ nhếch miệng, nếu như cô không đoán sai. Cô đã có thể biết kế tiếp Triển Thiếu Khuynh sẽ nói cái gì? Trong mắt Triển Thiếu Khuynh mỉm cười. Đúng vậy, đây là cây vô cùng khó khăn. Tôi và ba vẫn luôn đau đầu. Tổng Giám Đốc Liên, hôm nay nếu để cho tôi phát hiện thân phận thật của em. Thân là Tổng Giám Đốc Tập đoàn FL đứng đầu quốc tế. Thân là nhà thiết kế cao nhất. Tôi không thể làm gì khác là nhân cơ hội nhờ em đơn cây này rồi. Đổi mới toàn bộ thiết kế của Triển Thị, liền nhờ em rồi, Triển Tổng đã biết rõ thân phận của tôi. Nếu như coi trọng FL, tôi cũng vậy không thể làm gì khác hơn là nắm lấy củ khoai nóng phỏng tay này. Anh yên tâm, FL sẽ nghiêm túc đối đãi cây nét bút, sẽ vì Triển Thị dốc hết toàn lực làm ra thiết kế thích hợp nhất. Liên Hoa máy móc mỉm cười. Quả nhiên, cô đoán chúng, Liên Tổng, tôi nghĩ. Là em không nghe rõ lời tôi. Triển Thiếu Khuynh nhìn biểu tình của Liên Hoa ở đối diện. Tà ác cười nói, cây của Triển Thị là giao cho tự tay em thiết kế. Tôi tiếp quản Triển Thị cần nhập tất cả các thiết kế mới. Công việc trọng đại như vậy, tôi chỉ tin tưởng nhà thiết kế bậc nhất. Liên Tổng, chỉ có em tự mình thực hiện, mới có thể thỏa mãn yêu cầu của tôi. Lông mi Liên Hoa khẽ động, tôi nghĩ. Là Triển Tổng không hiểu rõ quy củ của FL lắm. Không hiểu rõ tôi, Liên Hoa nhíu mày, một năm tôi chỉ tự mình nhận cụ thể mấy đơn cây. Có thể làm cho FL làm rung động từ mấy vạn cây đến toàn thế giới. Nguyện ý tự mình đón nhận, tôi nổi danh bắt bẻ lựa chọn cây. Cách chương.